Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, phiền phức tinh, cùng Tiết Tiểu Thất nháo đằng một trận, hai người chúng ta liền đuổi theo Long Nghiêu chân nhân thân ảnh mà đi. Trọn vẹn dùng hơn nửa giờ, ta mới thích ứng nơi này tia sáng, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, bởi vì Mao Sơn tại trận pháp trong kết giới. Hoàn cảnh nơi này là ngăn cách bên ngoài một cái tiểu động thiên. Không khí trong lành, chim hót hoa nở, trên đỉnh đầu bầu trời là xanh thảm, mà lại nơi đây linh khí tràn đầy. Thân chịu trong đó, nhất là làm một người tu hành, càng có thể cảm giác được nơi đây huyền diệu. Cảm giác nếu như ở đây tu hành một ngày, khẳng định phải tương đương với ở bên ngoài tu hành hai ngày lấy được công hiệu. Cho dù là chỗ sâu hương giã cao cương thôn, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy hoàn cảnh. Mỗi lần ta đi đến Thiên Nam thành thời điểm, đều cảm giác trên đỉnh đầu bầu trời là tối tăm mờ mịt. Lại cũng không nhìn thấy khi còn bé loại kia trời xanh mây trắng cùng dòng sông nhỏ nước. Hiện ở niên đại này người, đại bộ phận đều không thể bình tĩnh lại hưởng thụ sinh hoạt mỹ hảo. Chỉ là không ngừng hướng thiên nhiên tác thủ, hết thảy đều hướng tiền nhìn, chỉ có giống như là Mao Sơn dạng này chỗ, còn bảo lưu lấy một loại khó được thoát tục cùng thoải mái. Đuổi tìm lấy đạo tinh thần, rất nhanh, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền đuổi kịp Long Nghiêu chân nhân. Đi theo hắn về tới Mao Sơn Quỷ Môn Tông chỗ, lần trước, chúng ta tới Mao Sơn Quỷ Môn Tông thời điểm. Là ở buổi tối, cảm giác nơi này âm khí âm u, khắp nơi quỷ khí tràn ngập, mặc dù ban ngày từ nơi này thời điểm ra đi, cũng sẽ có loại cảm giác này, bất quá muốn so buổi tối tới thời điểm cảm giác đã khá nhiều. Đáng giá vừa nói chính là, ta đoạn đường này đi hướng Quỷ Môn Tông, chúng ta không có bất kỳ ai gặp gỡ, cũng không biết cái này Mao Sơn trên người đều chạy đi nơi nào. Càng thêm đã cảm thấy cái này Mao Sơn càng thêm thần bí. Ta nghĩ, dạng này chỗ, đối với người bình thường tới nói, cũng đã là nhân gian tiên cảnh đi. Nhớ kỹ đi học lúc ấy, học qua một thiên thể văn ngôn, gọi là Đào Hoa Nguyên Ký. Kia Đào Uyên Minh đánh bậy đánh bạ, đi vào một cái nhân gian tiên cảnh, thế ngoại Đào Nguyên. Rất có thể liền xâm nhập giống như là Mao Sơn dạng này một cái trận pháp kết giới. Đoán chừng là cái kia trận pháp kết giới ra lỗ thủng. Kia Đào Uyên Minh mới có thể đi đến pháp trận kết giới ở trong. Chỉ là chỗ như vậy. Vì thế nhân chỗ không biết. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chỗ. Cũng bị cho rằng là nhân gian tiên cảnh. Cái này chân chính Mao Sơn. Ngăn cách thế ngoại. Hết thảy hiện đại hóa đồ vật đều không có, liền ta cùng Tiết Tiểu Thất trên thân mang theo điện thoại cũng là không thể dùng. Hoàn toàn duy trì trạng thái nguyên thủy, chúng ta đi ngang qua địa phương, thậm chí còn có một số khai khẩn ruộng đồng, cùng trồng một chút hoa quả. Dạng này Mao Sơn, hoàn toàn là trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, bất quá cho dù là như vậy. Cũng có chút giống như là không dính khói lửa trần gian thần tiên. Chờ chúng ta đi theo Long Nghiêu chân nhân sau lưng. Thận trọng đi qua Quỷ Môn Tông bên ngoài che mắt pháp trận cùng cơ quan thời điểm. Mới xem như chân chính cảm thấy nhẹ nhõm. Long Nghiêu chân nhân vừa vào phòng. Liền ngồi xếp bằng tại một cái bồ đoàn phía dưới. Nhắm mắt điều tức. Cũng không biết vì sao. Ban đầu ở U Minh chi địa thời điểm. Cho dù là lại thế nào chạy chém chết, tựa hồ vĩnh viễn đều không cảm thấy dã rời. Không ăn không uống cũng không khốn không mệt, càng không có cảm giác đói bụng. Thế nhưng là về tới nhân gian về sau, bụng ủng ụp ụp liền gọi hô lên, mà lại là vừa mệt vừa đuối. Khí lực cả người đều giống như bị rút sạch, mà lại, ba người chúng ta người lần này qua âm dương giới, tao ngộ đủ loại biến cố. Cùng những cái kia U Minh chi địa quái thú cùng quỷ vật chém chết. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Nhất là Long Nghiêu chân nhân tổn thương nặng nhất. vừa về tới điểm dừng chân, mấy người chúng ta liền không chịu nổi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không lo được sạch sẽ không sạch sẽ. Vừa vào nhà, trực tiếp liền co quắp ngã trên mặt đất. Long Nghiêu chân nhân một bên nhắm mắt lại điều tức, một bên cùng chúng ta nói ra: "Hai người các ngươi khẳng định đều rất mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi, có chuyện gì đợi buổi tối lại nói. Cái này vừa về đến, ta trong đầu còn băn khoăn cho tiểu quỷ yêu manh manh khôi phục ý thức sự tình. Nhưng nhìn đến Long Nghiêu chân nhân mỏi mệt như thế, ta cũng không đành lòng thúc giục. Còn nữa, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng là mệt mỏi thật sự." Thế là liền cũng không nói gì, trực tiếp đều tự tìm một chỗ, mơ màng thiếp đi, cái này ngủ một giấc không thế nào an tâm. Vừa nằm xuống, liền ác mộng liên tục, trong mộng luôn cảm giác sau lưng đuổi theo một đám người. Đều tại cầm mảng lớn đao đuổi theo ta chặt, những người kia diện mục mơ hồ, có chút giống là Hắc Bạch Minh Nhân. Lại có chút giống như là Lãnh Lộ Giang mang theo kia một đám người áo đen. Mà ta thân ở địa phương vẫn tại kia U Minh Chi Địa. Một hồi tại trên đường Hoàng Tuyền, một hồi tại Hắc Bạch rừng rậm, vẫn luôn đuổi theo ta đi tới hỏa ngục, bị những người kia vây lại. Mà ta rõ ràng đến âm dương giới lối vào, lại không có cách nào mở ra âm dương giới cửa lớn. Sau đó liền cùng những người kia đánh lên. Trong tay của ta cầm đồng tiền kiếm, trên thân bốc lên từng đoàn màu đen sát khí. Một trận chém chết, kia huyết dịch tóe văng đến trên mặt của ta, ẩm ướt hồ hồ, mà lại đặc biệt chân thực. Không đúng, giống như thật có đồ vật gì ở trên mặt liếm tới liếm lui. Dính hồ hồ, ta bị cái này dính hồ hồ đồ vật làm không ngủ được. Chợt mở mắt. Sau đó liền thấy kia tiểu quái thú giờ phút này chính tiến đến bên cạnh ta. Vươn trơn ướt đầu lưỡi, tại liếm láp mặt của ta, trong cổ họng phát ra một trận lầm bầm thanh âm. Ta nói trên mặt làm sao ẩm ướt hồ hồ, nguyên lai là cái này tiểu quái thú làm chuyện tốt. Ta chợt khẽ vươn tay, đem cái này tiểu quái thú đẩy lên một bên, dự định ngủ tiếp. Thế nhưng là kia tiểu quái thú không buông tha, rất nhanh lại xông tới, lần nữa vươn đầu lưỡi, tại trên mặt ta một trận mãnh liếm. Ta là thật chịu không được cái này nhỏ quái thú, lúc đầu tưởng rằng từ nơi đó mang đến một sủng vật, hợp lấy chính là một rắc rối tinh. Chỉ một thoáng, tỉnh cả ngủ, ta ngồi dậy đến, trầm mặt nhìn về phía cái này tiểu quái thú. Khí hô hô nói ra, ta nói tiểu gia hỏa, ngươi không có chuyện liếm mặt của ta làm cái gì? Kia tiểu quái thú lầm bầm di chuyển hắn nhỏ chân ngắn. Tiến đến bên cạnh ta, hé miệng, không nói hai lời, liền bắt đầu xé rách quần áo của ta. Một chút liền giật ra một khối lớn, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, sau đó nuốt vào trong bụng, ta hảo hảo một bộ quần áo. Lập tức thông suốt mở một cái động lớn, để cho ta cái kia khí a. Cái này tiểu quái thú thật đúng là heo a. Cái gì đều ăn, liền quần áo của ta đều không buông tha. Ta một tay lấy cái này tiểu quái thú bế lên, tức giận nói, ngươi đại gia, bồi ta quần áo. Động tĩnh bên này, rất nhanh liền đánh thức nằm ở một bên đi ngủ Tiết Tiểu Thất. Hắn dụi dụi mắt, hướng phía ta bên này nhìn lại, chợt liền cười ra tiếng, nói ra, tiểu cửu, ngươi làm gì vậy, làm sao quần áo còn phá cái động, ngươi hỏi một chút tiểu xúc sinh này liền biết, đều là gia hỏa này cho gặm. Ta không cao hứng lung lay trong tay tiểu quái vật, hắn lẩm bẩm tựa hồ có chút không vui, đảo một đôi lòng trắng mắt, quay đầu đi không còn để ý ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.